Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, mau thả Lam Hinh Tỷ. Xấu hầu có được hỏa nhãn kim tinh, thị lực của hắn không người có thể so, cho dù là cách thật xa, hắn đều có thể đem phía trước thấy rất rõ ràng. Khi hắn phát hiện tù binh bên trong vạn Lam Hinh, thật sự là nhịn không được lo lắng, mới đoạt kêu kêu to lên. Vạn Lam Hinh thế nhưng là cùng hắn đại ca quan hệ mật thiết. Nếu là Vạn Lam Hinh đã xảy ra chuyện gì, đại ca hắn tất nhiên sẽ phi thường khổ sở. Phần Diệu Dương nghe được đối phương thế hệ tuổi trẻ kêu gào, hắn cũng không muốn nhận sợ. Cường Thế Địa đáp lại kêu lên, Man tộc đừng muốn càn rỡ. Chúng ta nguyện ý một trận chiến. Ở bên cạnh hắn các thiếu tướng đều nhao nhao kêu lớn lên. Man tộc đừng muốn càn rỡ. Chúng ta nguyện ý một trận chiến. Binh lính của hai bên nhóm đều ngẩng cao kêu to. Đã không phải là cấp trên có thể tùy tiện áp chế được. Phần Thiên Hùng đành phải đáp lại. Tốt, liền từ bọn hắn người trẻ tuổi một trận chiến. Chúng ta không được nhúng tay. Thế là song phương liền đưa ra ngang cấp một trận chiến, thậm chí là có thể vượt cấp mà chiến. Mặc kệ phương nào, chỉ cần thắng được một trận chiến, liền có thể cứu trở về một tù binh. Nếu là thua, không chỉ có không cứu lại được tù binh, mình cũng sẽ mất đi tính mạng. Đây là sinh tử chiến, vì không cho chúng tướng sĩ ở chỗ này loạn ồn ào, song phương đều nhất định muốn tuyển định ra 100 danh nhân ngựa đối chiến. Miễn cho lãng phí thời gian, đi lên người khiêu chiến thắng có thể ngay cả trang, cũng có thể thay người. Dù sao không có cái gì quy tắc có thể nói, chỉ phân sinh tử. Xấu hầu cái thứ nhất bách không đợi trên mặt đất đi khiêu chiến. Đáng tiếc nơi này không tới phiên hắn nói chuyện, hết thảy từ Phần Diệu Dương đến chỉ huy. Xấu hầu gấp đến độ luôn lên nhảy xuống. May mắn hắn tại chiến trường biểu hiện đã được đến tán thành, Phần Diệu Dương vẫn là cho hắn một cái danh ngạch, bằng không hắn sẽ bảo tàu. Phần Diệu Dương tuyển định 100 người bên trong, có 10 người là thuộc về tử vong quân đoàn. Ngay trong bọn họ có mấy tên là thống lĩnh, có khác 1-2 tên thống lĩnh phía trước hai trận chiến bên trong đã là vẫn lạc. Mấy người khác đều là tại trong 2 ngày này chém giết ra ngoan nhân. Cái này 100 người đều là trong trăm có một tướng cảnh cường giả. Mỗi một cái đều có được lấy một địch 10 năng lực. Bọn hắn không chỉ có là vì cứu người đơn giản như vậy, còn đại biểu cho đại hạ tôn nghiêm, cũng đại biểu cho tiếp xuống trên chiến trường khí thế. Song phương đều ra 100 người. Đối chiến bắt đầu. Xấu hầu nghĩ đến cái thứ nhất xuất chiến, vẫn là bị Phần Diệu Dương đè xuống dưới, mà là phái một tên chiến tướng khác xuất thủ. Man tộc bên này đồng dạng phái một người xuất chiến. Song phương đối chiến khai hỏa, từng tiếng hò hét la hét thanh âm giống như bài sơn đảo hải chi thế cuồng khiếu. Binh lính của hai bên đều tại thay mình người cố lên. Trận chiến đầu tiên, Man tộc tùy tiện bóp chết đại hạ chiến tướng, đồng thời làm càn mà cười to nói, đại hạ hầu tử thật không chịu nổi một kích. Ha ha, thứ hai chiến, vẫn như cũ là man tộc tùy tiện thủ thắng. Cuộc chiến thứ ba, man tộc thắng, liên tiếp 7 trận chiến, đại hạ toàn thua. Đại hạ các binh sĩ đều không có ý tứ lên tiếng nữa. Liền ngay cả cao tầng những tướng lãnh kia thần sắc đều vô cùng tàu điện ngầm thanh. Ta đại hạ thế hệ trẻ tuổi thật không người sao? Phần Thiên Hùng cực kỳ tức giận nói. Thiếu soái để cho ta xuất chiến đi. Hữu Chát Tây xin chiến nói. Phần Diệu Dương thần sắc bình thản nói. Các ngươi đều áp về sau. Người ta chủ lực còn không có phái ra. Hiện trên các ngươi trận kia đằng sau làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải tỉnh táo đối đãi. Một trận chiến này nhất định phải ta lên. Xấu hầu dẫn theo Đoạn Côn xuất hiện ở Phần Diệu Dương vô cùng kiên định địa quát. Phần Diệu Dương nhìn thoáng qua Xấu hầu, do dự một chút nói. Ngươi cũng áp sau. Phần Diệu Dương có thể cảm nhận được Sấu Hầu khí thế cường đại. Đồng thời hắn cũng biết Sấu Hầu là Tả Nhất Đao lão tướng quân đệ tử. Cũng không muốn Sấu Hầu quá sớm lộ ra ngoài. Ta nhất định phải lên. Ta muốn cứu Lam Hinh tỷ. Sấu Hầu đón Phần Diệu Dương lớn tiếng nói. Tiểu tử ngươi muốn tạo phản hay sao? Hữu Trát Tây trừng mắt Sấu Hầu quát. Sấu Hầu lười nhác cùng bọn hắn nhiều lời nửa câu. Quay người liền hướng phía trống đi chiến đài vọt tới. Có người muốn ngăn cản Sấu Hầu. Cũng là bị Phần Diệu Dương hơi ngăn lại nói. Theo hắn đi thôi. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ. Sấu Hầu xông lên chiến đài. Trên đài thủ cái cọc man tướng khinh thường nói. Phải tìm một con càng nhỏ gầy hầu tử. Xem ra đại hạ thật không người nào. Man cẩu, đáng chết. Sấu Hầu hai mắt bốc lên lửa giận giống lên một tiếng. Đoạn côn đối man tướng liền làm đầu đập tới. Một côn này khí thế như hồng. Lóe ra nồng đậm kim quang. Đáng sợ phá hư chi lực. Thật không phải bình thường. Kia man tướng lộ ra một tia kinh ngạc. Chiến binh chắn ngang ở phía trước. Cường đại sức phòng ngự bao phủ mình. Trước hết để cho mình đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là, đương Sấu Hầu một côn này rơi xuống thời khắc. Kia thế tồi khô lạp hủ vô cùng hung mãnh. Trực tiếp đem man tướng trong tay chiến binh đánh gãy. Đoạn côn chi lực hung hăng rơi vào man tướng não đỉnh phía trên. Trong một chớp mắt, cái này man tướng liền đầu nở hoa. Máu tươi óc bắn tung tóe khắp nơi. Một chiêu giết một tướng. Trong nháy mắt đem điên cuồng man tướng đều kinh ngạc đến ngây người đến không có lại để dầm dĩ. Tương phản đại hạ bên này các binh sĩ thì là xôn xao kêu to. Làm được tốt, đại hạ tất thắng, đại hạ tất thắng. Tại trung tướng bên trong Tả Nhất Đao tương đương thỏa mãn cười nói. Không hổ là lão phu đệ tử. Không tệ, không tệ. Hắn mặt mo hồng quang đầy mặt. Có thể thấy được nội tâm nhiều ít địa cao hứng. Cái khác lão tướng đều lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Có thể thu được như thế một xuất sắc đồ đệ cũng là một kiện cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Mau thả Lam Hinh tỷ. Sấu Hầu xử lý một người về sau. Liền đối với man tộc hét lớn. Hoàng Phủ La Sát cười nhạt nói. Thả ai thì chúng ta định đoạt. Ngay sau đó, bọn hắn đem tù binh bên trong một người đem thả. Mà người kia thình lình chỉ là một phổ thông chiến sĩ. Sinh tử của hắn căn bản không có người để ý. Ghê tởm man cẩu. Còn có ai tranh thủ thời gian cút cho ta đi lên nhận lấy cái chết? Sấu Hầu vô cùng phẫn nộ nói. Hắn coi là xử lý một người liền có thể cứu trở về Vạn Lam Hinh. Hiện tại hắn nghĩ sai. Chỉ có càng không ngừng chiến đấu đến cùng. Mới có thể đem Vạn Lam Hinh cứu trở về. Đại hạ hầu tử đừng muốn cuồng vọng. Ta đến làm thịt ngươi. Có man tướng cướp tới quát. Cái này man tướng cầm trong tay kim búa. Toàn thân có kim mang tản ra. Giống như kim sắc man tộc chiến thần xuất hành. Mỗi đi một bước đều khiến cho chiến đài đung đưa. Kia uy mãnh khí thế so với vừa mới người kia cần phải cường đại hơn nhiều. Kim búa đối Sấu Hầu đánh xuống. Cường đại man kình đủ để khai sơn phá thạch. Quả nhiên là đáng sợ cực kỳ. Sấu Hầu căn bản không sợ. Hắn hai mắt hiện ra sắc bén quang mang. Đem cái này một búa công kích quỹ tích thấy rất rõ ràng. Tránh nặng tìm nhẹ địa tránh thoát đi. Đoạn côn hướng thẳng đến đối phương hạ bàn đánh tới. Man tướng nhược điểm ngay tại hạ bàn. Hắn phòng ngự không kịp. Kia man kình phòng ngự đều không có cách nào ngăn cản được Sấu Hầu công kích. Một chân bị Sấu Hầu tại chỗ đánh gãy. Đau đến hắn tại chỗ ngã xuống đất. Sấu Hầu sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn đoạn côn điên cuồng điện nện như điên. Đem man tướng tại chỗ đánh cho huyết nhục dán mô hình. Tại chỗ ngòm củ tỏi. Sấu Hầu đầy người dính đều là máu. Hắn lại một lần nữa cuồng hống. Thả Lam Hinh tỷ. Vạn Lam Hinh kéo lấy thân thể bị trọng thương. nhìn xem vì nàng liều mạng xấu hổ, lộ ra một cái thê lương cười nhạt thì thào nói, võ, có ngươi dạng này huynh đệ, cũng coi là đáng giá. Xấu hổ một hơi thắng liên tiếp 5 trận chiến, đánh ra trấn man quân khí thế, man tộc người thì là khí diễm giảm lớn. Bọn hắn phái ra một xuất sắc man tướng, chuẩn bị muốn đem Xấu Hổ cầm xuống. Ai ngờ lúc này, Phần Diệu Dương hạ lệnh gọi Xấu Hổ hạ tràng ngưng chiến, thay phiên những người khác ra sân. Xấu Hổ cố chấp đáp, không được, dù là tử chiến, ta cũng muốn cứu Lam Hinh tỷ trở về. Lập tức phục tùng mệnh lệnh, bằng không hủy bỏ tư cách của ngươi, ngươi chiến tử cũng vô dụng. Phần Diệu Dương lấy ra hắn thiếu soái uy nghiêm quát, Xấu Hổ phi thường địa bất mãn, thế nhưng là cũng chỉ có thể đủ phục tùng an bài xuống trận nghỉ ngơi. Hắn chỉ hy vọng Vạn Lam Hinh nhất định phải không có việc gì. Hắn nghỉ ngơi đủ sẽ còn lại giết tới. Ngay tại hai quân người trẻ tuổi đối chiến thời điểm, tại Lang Yên Sơn mạch phương Bắc khu vực một chỗ băng sơn, nơi này có một thiếu niên mang theo một cái giống như nữ quỷ người cùng một đầu ngân văn quy phá băng mà ra. Thiếu niên này chính là Dương Vũ, nữ nhân thì là Mộng Băng Tuyết. Bọn hắn từ tiểu thế giới ở trong ra, Mộng Băng Tuyết ăn vào Dương Vũ hoàn hồn đan về sau, tinh thần khí tốt lên rất nhiều, đầu óc cũng linh quang không ít, nhưng là cũng không có thể hoàn toàn khôi phục. Chủ yếu là nàng hồn lực tương đối cường đại, nhất định phải thiên đan mới có thể hoàn toàn trị liệu được. Hoàn hồn đan chỉ là đan vương dược hiệu còn chưa đủ, cũng may có thể làm dịu nàng thương tích, đây đối với nàng tới nói tạm thời cũng đủ rồi. Dương Vũ cũng sợ nàng lập tức khôi phục lại, nói không chừng nhớ tới trước kia chuyện bi thảm, bắt hắn để phát tiết cũng không tốt. Hiện tại Mộng Băng Tuyết vẫn như cũ không nhớ rõ sự tình trước kia, vẫn như cũ coi Dương Vũ là thành thân gần người, cũng chính là nàng lợi dụng bản năng cường đại thủ đoạn tìm kiếm tiểu thế giới trận pháp trợ bọn hắn cùng rời đi nơi này. Thiên ngư cảnh giới vẫn không có thể bày ra tiểu thế giới, thế nhưng lại có được vương giả không có năng lực. Nếu là không có nàng tồn tại, Dương Vũ bọn hắn cũng chỉ có thể một mực ở tại tiểu thế giới ở trong, không có cách nào ra. Ngân Văn Quy đã là hoàn toàn thần phục Dương Vũ, nó đạt được thuốc thang nuốt thương thế tốt, huyết mạch nâng cao một bước, chỉ cần lại nhiều có một ít băng giao tinh huyết, nó tự tin có thể biến thành một đầu Ngân Văn Giao Quy. Đến lúc đó sức chiến đấu càng thêm cường đại, Dương Vũ đương nhiên sẽ không đem băng giao thi thể ban cho nó. Cho nên nó không thể không hảo hảo phục dịch Dương Vũ, ngoan ngoãn địa tôn xưng một tiếng, ra ra. Dương Vũ không thích xưng hô này, vẫn là để nó gọi hắn, thiếu gia, càng thêm thoải mái. Hai ngày này mắt của ta ra nhảy thế nào đến vội như vậy? Hẳn là có chuyện gì phát sinh sao? Dương Vũ sờ lên ánh mắt của mình nghi ngờ nói. Dừng một chút, hắn nói với Ngân Văn Quy, đi trước băng lang địa bàn, tiểu hắc nhất định không có việc gì. Trước đây, băng giao nói giết tiểu hắc, lúc ấy hắn bị tức váng đầu. Khi hắn bình tĩnh trở lại, cảm thấy tiểu hắc sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Nó thế nhưng là ngay cả thiên yêu quy đều có thể thu phục, làm sao huống kia băng giao đâu. Dương Vũ một nhóm xuất hiện về sau, liền có băng lang phát hiện bọn hắn tồn tại, từng đạo sói chu thanh âm vang lên, ngao ô, sói gào thanh âm kinh lượt tứ phương, chấn động đến sơn cốc đều tại lạnh rung diêu động. Đổi lại trước đó Dương Vũ không có tiểu hắc ở bên người, nhất định phải bị dọa đến run chân, nhưng bây giờ hắn lại một mảnh thản nhiên, hắn không cảm thấy băng lang sẽ công kích bọn hắn. Thiếu gia, không có sao chứ? Ngân Văn Quy thấp thỏm nói. Nó thế nhưng là biết có một đầu băng lang thiên yêu, nếu là băng lang công kích, bọn hắn chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đi thôi, không chết được ngươi. Dương Vũ đáp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,